Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2363, chương 2363, triều đình khiếp sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Triệu Kỳ cùng với hắn tất cả mọi người được giải quyết. Hơn nữa còn là bị Lý Thừa Càn hơn 50 người giải quyết. Bọn họ có 10 lần tại Lý Thừa Càn binh lực. Nhưng mà bọn họ cũng không phải Lý Thừa Càn binh mã đối thủ. Bởi vì súng lửa uy lực thật sự là quá lớn. Lớn bọn họ căn bản là phản ứng không kịp nữa. Sau đó liền trực tiếp bị bắn chết. Chết lúc kết thúc, mùi máu tanh đã tràn ngập có chút gay mũi. Mà lúc này, những thứ khác một ít trong cung thị vệ, cùng với cẩm y vệ Vân. Vân mới rốt cục nghe được tin tức chạy tới hộ giá. Bọn họ thấy những thi thể này thời điểm vậy rất khiếp sợ. Bọn họ không biết bọn họ thiên tử là làm sao làm được nhanh như vậy, giết nhiều người như vậy, không tưởng tượng nổi à. Nhưng bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Sau khi đi vào, lập tức rồi mời tội. Thuộc hạ tới chậm, mời thánh thượng thứ tội. Lý Thừa Càn cũng không có tức giận, chỉ là nói một câu nói, đi thăm dò, nhất định phải đem việc này cho trẫm tra rõ. Trẫm phải biết, rốt cuộc là ai muốn giết trẫm. Hơn nữa còn có thể ẩn núp như vậy sâu. Trẫm hoàng cung à, nhiều như thế hơn thích khách. Các người chưa thấy được sợ không? Hoàng cung, vốn phải là nơi an toàn nhất, nhưng là lại trở thành nhất không nơi an toàn. Bất kể là ai gặp phải loại chuyện này, cũng biết lo lắng sợ hãi chứ. Thuộc hạ, tốt lắm, chuyện này sau này hãy nói. Các người nhanh đi điều tra, trẫm phải biết kết quả. Dạ, người của cẩm y vệ vội vàng lui ra ngoài. Hoàng cung bên này lại tăng cường đề phòng, thành trường an không giới nghiêm. Bất quá lúc này ngược lại cũng không có cái gì người ở trên đường đi dạo lung tung. Viên Lâu rời đi hoàng cung sau đó mang binh mã chạy thẳng tới Triệu Kỳ trong phủ, muốn biết rõ chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên là muốn từ Triệu Kỳ cái này chủ mưu trên người phát hiện. Bọn họ đi tới Triệu Kỳ trong phủ sau đó, lập tức đem toàn bộ phủ đệ bao vây xuống. Ngay sau đó, Viên Lâu dẫn người liền vọt vào thư phòng. Lục Tả Sứ vẫn đang đợi tin tức. Hắn cần muốn nhận được tin tức sau đó mới có thể trở về, đem sự việc bẩm báo bọn họ Long chủ. Hắn cảm thấy, nếu như có tin tức nói, nửa sau đêm hẳn liền xong hết rồi. Nhưng ngay khi hắn nghĩ như vậy thời điểm, bên ngoài đột nhiên có một ít động tĩnh truyền tới. Nghe được cái này chút động tĩnh thời điểm, Lục Tả Sứ trong lòng đột nhiên trầm xuống. Coi như Triệu Kỳ thành công, hắn cũng không biết ở lúc trở lại gây ra động tĩnh lớn như vậy chứ. Trừ phi hắn thất bại, Lý Thừa Càn lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay phái người tới điều tra. Có thể Triệu Kỳ làm sao biết thất bại, đó là bọn họ thiết kế xong, bọn họ binh lực lại là đủ, giết chết Lý Thừa Càn không có bất kỳ vấn đề à. Có thể hắn không dám suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng xông ra. Liền muốn chạy trốn, hắn phải quyết định thật nhanh mới được. Bất quá, ngay tại Lục Tả Sứ xông ra thời điểm, Viên Lâu đã dẫn người tiến lên đón, hơn nữa đem hắn cho vây quanh bao vây lại, bắt lại, cẩm y vệ ra tay, hết sức ác liệt. Vậy Lục Tả Sứ mắt xem không ổn, trong lòng liền có chút cuống cuồng lo lắng. Hắn biết mình không thể nào là những thứ này cẩm y vệ đối thủ. Hắn chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là bị bắt sống, hoặc là chết. Bắt sống sau đó, sợ là sẽ phải sống không bằng chết chứ. Nghĩ tới đây, hắn lại không chần chờ, lập tức thì phải phục độc tự vận. Bất quá, không chờ hắn phục độc, Viên Lâu đã là ra tay, bóp hắn cổ, từ hắn trong miệng móc ra túi chứa chất độc. Cẩm y vệ phụ trách chính là các loại tra hỏi, cho nên các loại tự sát phương thức bọn họ gặp nhiều. Đối với lần này bọn họ vậy nghĩ ra rất nhiều biện pháp ứng đối. giống như loại này trong miệng giấu túi chứa chất độc, chỉ cần bóp hắn cổ là được. Mang đi, Lục Tả Sứ bị người mang đi, toàn bộ Triệu Kỳ người quý phủ cũng đều bị khống chế. Chờ đợi tiến một bước hỏi, trời dần dần sáng, nhiệt độ lên cao, thành Trường An như cũ nóng lợi hại. Chuyện tối ngày hôm qua tình cũng không có ở dân gian truyền ra. Rất nhiều người dân sau khi rời giường, cứ theo lẽ thường bận rộn chuyện của mình, mà trong triều những đại thần kia thì lục tục vào triều. Vào triều sau đó, bọn họ liền biết được liền chuyện này. Biết được chuyện này sau đó, toàn bộ đại điện lập tức liền nổ tung nổi. Cái gì? Tối ngày hôm qua, ngũ phẩm đới đao thị vệ Triệu Kỳ lại tập kết 500 người ám sát thánh thượng. Thật là kinh người nghe. Kinh người nghe à? Hoàng cung lại bất an như vậy toàn sao? Đây rốt cuộc là người nào nơi là? Người nào nơi là? Thật là vô cùng gan dạ. Vô cùng gan dạ à? Mọi người mắng chửi, lo lắng. Bọn họ những người này có rất nhiều đều là Lý Thừa Càn người. Hôm nay Lý Thừa Càn làm thiên tử, tuy nói không có lập tức cho bọn họ một cái cẩm tú tiền đồ, nhưng chỉ cần từ từ các loại, bọn họ phát triển nhất định là giỏi hơn những người khác. Có thể vạn nhất Lý Thừa Càn xảy ra ngoài ý muốn, vậy thì không ổn à. Lý Thừa Càn vào triều, quần thần nói lợi hại hơn một ít. Mà lúc này, có một người quan viên đứng dậy. Thánh thượng, chuyện này quá mức kinh khủng. Nhất định là có người muốn giết chết thánh thượng, mưu cầu ngôi vị hoàng đế à. Hôm nay thành Trường An bên trong, tất cả hoàng thất thành viên đều phải tiếp nhận điều tra mới được. Bọn họ là chủ yếu nhất người hiềm nghi. Không sai, không tệ, Tấn Vương bọn họ mặc dù đầu hàng, hơn nữa bị giam lỏng ở thành Trường An, nhưng không đại biểu bọn họ cho tàn lại cháy. Cho nên, bọn họ phải nghiêm tra, thậm chí nhất tốt trực tiếp giết bọn họ. Đoạn tuyệt bọn họ niệm tưởng, chuyện này tuyệt không thể phát sinh nữa lần thứ hai. Tấn Vương và Ngụy Vương bọn họ phải chết, vì Lý Thừa Càn an toàn. Bọn họ những người này liền cần muốn giết chết Ngụy Vương và Tấn Vương. Bởi vì bọn họ đã từng mưu phản, nếu như bọn họ chết, Lý Thừa Càn nói không chừng thì biết thật an toàn, mà thành tựu đế vương, nên có máu lạnh và ngoan tuyệt còn là phải có, nhổ cỏ tận gốc mới là nhất là biện pháp ổn thỏa, mặc dù làm như vậy sẽ gánh vác một ít tiếng xấu. Nhưng cái này lại coi là cái gì chứ? Tiên hoàng Lý Thế Dân tiếng xấu thiếu sao? Có thể cái này cũng không có thể ngăn cản hắn thành là nhất đại đế vương à. Hơn nữa còn là minh chủ. Trên triều đường hạ, hô hào giết chết Tấn Vương Lý Trì và Ngụy Vương Lý Thái người rất nhiều. Bọn họ bây giờ đi hy vọng gửi nhờ ở phía trên này. Giết bọn họ, Lý Thừa Càn là có thể an toàn. Bất quá, bọn họ như vậy là hết thời điểm. Lý Thừa Càn nhưng là trong mắt hơi chăm chú. Ngụy Vương và Tấn Vương là đệ đệ mình, mặc dù bọn họ mưu phản, bây giờ hắn vậy như cũ lo lắng bọn họ sẽ lưu có một ít hậu chiêu. Nhưng hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua giết chết bọn họ à. Có lẽ, thân ở nhà đế vương, rất nhiều người tình huynh đệ đều là hết sức đạm bạc. Hắn theo mình anh em cũng là đạm bạc, nhưng hắn thật không muốn giết người. Hơn nữa cũng giết không được, nếu không tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy, đêm qua ám sát, là hắn Lý Thừa Càn cố ý an bài, vì chính là kiếm cớ giết chết Tấn Vương Lý Trì và Ngụy Vương Lý Thái. Cho nên, ở quần thần đều như vậy không ngừng la hét thời điểm. Lý Thừa Càn phất phất tay, nói, chấm từ trước đến giờ liền chuyện bàn về chuyện, ai là chủ sử sau màn. Người đó chết, không phải vậy, chấm vậy tuyệt sẽ không liên lụy vô tội, để cho cẩm y vệ mau tra rõ chuyện này đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục. Này nhé https